Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 408, Chiến Thần Quy Tâm. Tựa như là ở vào trong nước, trong tuyệt cảnh người, cho dù biết được cái kia rơm rạ căn bản cũng không đủ để cứu mạng, nhưng cũng nhất định muốn một mực bắt lấy không thả. Thân ở nghịch cảnh, cho dù là có một chút hy vọng sống, cũng quyết sẽ không bỏ rơi. Cái kia đủ loại tộc diệt vong thống khổ, không từng người đã trải qua, tuyệt sẽ không có cái kia loại thân lâm kỳ cảnh cảm xúc. Cái kia 40.000 vạn đồng bào, vô số liệt sĩ, trèo chống bọn họ chính là nước mất nhà tan mối hận. Đối mặt lấy chiến thần cái kia loại hy vọng ánh mắt, thận trọng ánh mắt, Dương Tam Dương chẳng biết vì sao bỗng nhiên tâm thần xúc động. Người rất khó tưởng tượng đạt được, một cái uy vũ giạt rào đại hán, vậy mà biết có loại kia tinh tế, thấp thỏm ánh mắt, tựa như là khát vọng bánh kẹo hài tử. Đại Nhật thần thái nhất muốn trọng trấn chư thần uy thế, thu nạp thiên hạ các lộ chư thần, thành lập không bên trên thiên đình. Tại độ mưu đồ đại sự, người nếu là còn nghĩ vì chư thần vinh quang xuất lực, vì chư thần đại thế làm cố gắng, đợi ngày sau thái nhất tôn thần thành lập vô thượng thần đình, người có thể trước đi đầu quân. Dương Tam Dương nhìn về phía chiến thần, thái nhất, ta tố vấn thái nhất tôn thần đại danh, chính là đại la bước thứ hai cường giả. Chỉ là đại la bước thứ ba cường giả thời gian thần cùng không gian chi thần đều còn đều không làm gì được đối phương, huống chi là thái nhất. Chiến thần nghe vậy đưa ra nghi ngờ trong lòng, ánh mắt lộ ra một vệt trần trờ. Nếu không phải đối phương là ân nhân của mình, hắn chỉ sợ sớm đã trở mặt. Người mẹ nó đang đùa ta. Thái nhất bất quá là chỉ là bước thứ hai đại la, ta đã là bước đầu tiên đại la, hắn có tư cách gì lãnh đạo ta? Có bản lĩnh gì xuất lĩnh chư thần quật khởi? Tôn thần chẳng biết, tại ngươi hôn mê khoảng thời gian này, thái nhất cầm trong tay tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, trước bại tổ long, tại lui thời không hai thần, bây giờ tại đại hoang bên trong đã uy danh hiển hách thiên hạ ít có. Cho dù là thời không nhị tổ, đối mặt cầm trong tay hỗn độn chung thái nhất, cũng phải nhượng bộ lui binh, đủ để dẫn tới chư thần cùng tam tộc làm so đo. Huống chi, Bạch Trạch tôn thần cũng đã quyết định muốn gia nhập thiên cung, tiếp nhận thái nhất mời chào, vì thái nhất bày mưu tính kế, làm vinh dự ta chư thần vinh quang. Dương Tam Dương vươn tay, tại bát bảo hồ sen bên trong vê thành một đóa màu trắng hoa sen, cười tủm tỉm nhìn xem chiến thần. Chiến thần chính là đại la bước đầu tiên cường giả, nếu có thể tại chư thần bên trong uy vọng rất cao, nhất là trải qua lần này chiến dịch, chư thần khí lực va chạm Kỳ Lân Vương, càng là tại chư thần trong lòng chiếm rất lớn phân lượng. Như có thể thuyết phục chiến thần gia nhập, đầu nhập thái nhất, cái kia đối với thái nhất xây lập thiên đình đến nói, chính là một chuyện thật tốt, đủ để tăng tốc thái nhất mua chuộc thiên hạ thần chi tốc độ. Chiến thần không có như vậy nhạy cảm cơ, ngày sau dễ dàng loay hoay điều khiển, nếu có thể thu với dưới trướng, không thể tốt hơn. Lão tổ cũng muốn gia nhập, đi đầu quân thái nhất. Quả nhiên, nghe nói Dương Tam Dương lời nói, chiến thần mặt mang không dám tin nhìn về phía cách đó không xa Bạch Trạch. Bạch Trạch là ai? Thần đế bên người quân sư, năm đó vô số chư thần đều về hắn điều động quản hạt, quyền thế ngập trời nhất thời hay không? Tại chư thần trong lòng địa vị gần như với đánh đồng thần đế. Nếu có thể có Bạch Trạch gia nhập, chiến thần tuyệt sẽ không có bất luận cái gì chần chờ, lựa chọn đi đầu quân thái nhất. Bạch Trạch nghe vậy quay đầu đi, ánh mắt u oán nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, tựa hồ muốn nói, tiểu tử ngươi muốn báo ân, có thể tuyệt đối không nên đem ta liên lụy đi vào a. Lão tổ ta cánh tay nhỏ bắp chân, còn muốn sống lâu mấy năm nữa. Không nhìn Bạch Trạch ánh mắt, Dương Tam Dương cúi đầu xuống đem làm trong tay hoa sen. Trong đôi mắt toát ra một vệt quái dị tiếu dung, tức giận đến Bạch Trạch răng ngứa, bắt đầu không ngừng tại trong miệng mài răng, xoay người, đối với mặt lộ vẻ không dám tin chiến thần, Bạch Trạch ngửa đầu nhìn trời, đau lòng nhức óc mà nói, thần tộc sắp vong, chúng ta phổ thông thần linh sao lại có ngày sống dễ chịu? Lão tổ ta mặc dù bất tài, nhưng lại cũng nguyện ý vì ta chư thần ra một phần lực. Ta thấy cái kia thái nhất trên thân tựa hồ ngưng tụ đại thế. Tương lai có một phen phúc phận, có thể nếm thử phụ tá một phen. Nghiến răng nghiến lợi, đau lòng nhức óc là thật. Muốn tương trợ thái nhất là giả. Cứt chó đại thế, phúc vận, liền thái nhất cái kia tạp mau xúc sinh. Có thể có cái gì phúc vận? Vốn là không có phúc vận, nhưng có tiểu tử này cùng lão tổ ủng hộ của ta. Đó chính là phúc của hắn vận. Bạch Trạch trong lòng không ngừng thầm mắng. Chiến thần nghe vậy sắc mặt thay đổi, lập tức cao giọng nói, lão tổ đã quyết định rời núi, tại hạ tự nhiên không thể đổ cho người khác, tất nhiên muốn vì ta ra một phần lực. Ngày sau đợi thái nhất tôn thần xây lập thiên đình, ta liền cùng lão tổ cái thứ nhất trước đi đầu quân. Muốn đầu nhập vào, lại cần làm nhập đội. Chẳng biết tôn thần có gì nhập đội. Dương Tam Dương lúc này ngẩng đầu mở, mỉm cười nhìn xem chiến thần. Ta đi chém giết hắn tam tộc chủ lực, vì thái nhất tôn thần làm nhập đội. Chiến thần trong lồng ngực sát cơ bàng bạc, liền muốn cất bước đi ra cung khuyết. Tôn thần chậm đã, tôn thần chậm đã. Dương Tam Dương vội vàng gọi lại chiến thần. Chuyện gì? Chiến thần bước chân dừng lại. Bây giờ tam tộc khí thế cường thịnh, tôn thần một cây chẳng chống vững nhà, đi cũng là lấy trứng chọi đá. Đến lúc đó đừng nói là nhập đội, coi như chư thần sợ cũng khó địch nổi tổ long tiên thiên chí bảo. Lần nữa thua tiền, đã muốn nhập đội, không cần tam tộc tu sĩ. Chỉ cần tôn thần trong bóng tối liên lạc một nhóm bỏ chạy tha hương chư thần. Đợi cho thiên cung thành lập, một đạo trước đi đầu quân, chính là một cái công lớn, một cái chư thần chiến lược vô song, có thể tráng ta thiên cung khí thế. Thứ hai, chư thần thần thông vô lượng, liên hợp lại, có thể uy hiếp tam tộc, lấy tôn thần thân phận địa vị, lại thêm Kamishirasawa lão tổ lực hiệu triệu, chư thần 89/10 tất nhiên sẽ tự trong núi sâu đi ra. Tại hiện chư thần vinh quang, Dương Tam Dương miệng lưỡi dẻo quẹo, lần này biện luận nghe chiến thần liên tiếp gật đầu. Không giả, không giả, làm phiền các hạ đem ta đưa ra ngoài. Bản tôn tiến đến liên lạc chư thần, đến lúc đó thiên cung thành lập, tất nhiên muốn cho thái nhất thượng đế một cái đại kinh hỉ. Dương Tam Dương cười gật gật đầu, điều khiển tiên thiên đại trận, đem chiến thần đưa ra ngoài. Một người đứng tại bát bảo hồ sen trước cười to, vuốt ve trắng tinh cái cằm. Ta đạo thành vậy, thái nhất đại thế thành vậy, đúng là thành vậy, đem lão tổ ta bỏ ra giày vò, tự nhiên là thành rồi. Bạch Trạch trong mắt tràn đầy không cam lòng. Dương Tam Dương nghe vậy chỉ là cười cười, lão tổ phúc nguyên thâm hậu, há lại sẽ quan tâm cái này điểm nhân quả. Ha ha, ta sợ cái gì, có nhân quả đều là ngươi gánh, ngươi gánh không được còn có vô thượng thánh nhân, ta sợ cái gì nhân quả, quả thực là cười nhạo. Bạch Trạch cười cười, ta chỉ là sợ phiền phức mà thôi. Phiền phức, phiền phức thường thường đều nương theo lấy cơ duyên, ngươi cần gì phải sợ phiền toái gì. Ta ngược lại là ước gì có phiền phức tới cửa, đến lúc đó tất nhiên sẽ có cơ duyên tìm tới cửa. Dương Tam Dương cười một tiếng, một bên Bạch Trạch bỗng nhiên sắc mặt quỷ dị. Ngươi đã không sợ phiền phức, cái kia không bằng theo ta đi nhìn xem oan ức như thế nào. Đây chính là lão tổ ta khổ tâm tế luyện bảo vật, chính muốn nhờ lão quy vỏ bọc chữa trị. cũng không biết bây giờ chữa trị mấy phần. Ngươi không bằng theo ta đi nhìn xem như thế nào. Dương Tam Dương nghe vậy ngẩn người, sau đó gật đầu nói, tốt, cái kia oan ức quỷ dị như vậy, quả thực là trước đây chưa từng gặp. Đông Hải trong Long Cung Tổ Long sắc mặt lo lắng đứng tại trước giường đi tới đi lui, nhìn nằm trên giường không rõ sống chết Quy Thừa Tướng, không khỏi bực bội nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thừa tướng chính là Đại La Chân Thần, lúc này thế mà vẫn chưa có tỉnh lại, quả nhiên là quái dị vô cùng, không phải là dạng này a. Hắn nghĩ không rõ ràng, lão Quy trên thân không có bất luận cái gì thương thế, làm sao lại đột nhiên ngủ mê không tỉnh? Đúng vào lúc này, có bạc nữ bưng cam lộ đi vào Quy Thừa Tướng giường trước, thận trọng đem cam lộ rót vào Quy Thừa Tướng trong miệng. Khụ khụ khụ, tương đương một trận kinh thiên động địa ho khan. Long cung run lên ba run, người nếu là không may, uống nước lạch đều tê răng, không nghe nói Đại La Tôn Thần uống nước sẽ bị sang đến. Tựa như là chưa nghe nói qua tôm cá ở trong nước sẽ bị sang đến đồng dạng. Nhưng lúc này lão Quy lại vẫn cứ bị sạc. Tổ Long mày nhăn lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Quy Thừa Tướng, một lát sau mới nói, quái tai, quả nhiên là quỷ dị vô cùng. Đại vương thứ tội, đại vương thứ tội, nô tỳ không biết vì sao thừa tướng vậy mà biết sang nước. Đại vương khai ân a. Bạc nữ hoa dung thất sắc quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu xin khoan dung. Tổ Long lười cùng một cái bạc nữ so đo, phất phất tay ra hiệu bạc nữ xuống dưới, một người nghiêm túc nhìn chằm chằm Quy Thừa Tướng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào thừa tướng phía sau vỏ bọc bên trên. Đen như mực, như là một khẩu nồi lớn, thâm thúy tựa hồ chứa một phương vũ trụ càn khôn, một cỗ khiến người dùng mình lực lượng ở trong đó ấp ủ. Tốt tạp nhạp pháp tắc, thừa tướng ý chí chính là bị cái kia vỏ bọc bên trong lực lượng chế trụ. Sở dĩ chậm chạp không thể tỉnh lại, Quy Thừa Tướng trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Đang nói chuyện, bỗng nhiên chỉ thấy Quy Thừa Tướng mí mắt run run, trong miệng ho ra một khẩu khí lưu màu xanh lục, chính giữa Tổ Long trán, chỉ một thoáng cùng Tổ Long hòa làm một thể. Tổ Long sắc mặt đại biến, đáng chết, vận rủi pháp tắc, đại vương vì sao lần nữa? Trên giường lão Quy chậm rãi ngồi dậy, nhìn sắc mặt âm tình bất định Tổ Long, ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Ngươi không sao? Tổ Long nhìn về phía Quy Thừa Tướng, không lo được đi truy cứu cái kia vận rủi lực lượng. Lão Quy nghe vậy sắc mặt trầm mặc, qua sau một hồi mới nói, lúc này là bày ra phiền toái lớn, Đông Hải là không thể ở lại, ngày sau lão Quy không thể phụ tá đại vương, còn xin đại vương nhiều hơn trân trọng. Thừa tướng, gì cho tới nay? Tổ Long ánh mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Quy Thừa Tướng chỉ sau lưng, bệ hạ có thể nhận biết sau lưng ta đồ vật, đây không phải là ngươi vỏ bọc sao? Tổ Long ngạc nhiên. Quy Thừa Tướng lắc đầu, đây là giữa thiên địa vận rủi pháp tắc dựng dục ra vô thượng chí bảo, gọi là oan ức. Trước đó tam tộc ngàn tỷ tu sĩ dẫn phát kiếp số giáng lâm, chính là cái này trong hắc hoa vận rủi gây nên. Lão thần nếu là lưu tại Đông Hải, sẽ chỉ chọc cho Đông Hải kiếp số liên tục xuất hiện, ngày sau mọi việc không thuận. Cái gì? Cái kia kiếp số là sau lưng ngươi oan ức đưa tới? Tổ Long quả nhiên biến sắc, lão Quy sắc mặt khó coi, ngày sau ta liền đi Bắc Minh ở lại, thay đại vương trông coi con kia côn bằng, ngày sau nếu là tam tộc đại chiến, đại vương cần lão Quy ta quay về chiến trường, chỉ cần một tiếng phân phó liền có thể. Răng rắc tương đương, lời nói chưa từng nói xong, chẳng biết tự nơi nào mà đến sấm sét giữa trời quang, sát na ở giữa đập vào lão Quy trên đầu, nổ quanh thân khói đen bắn ra bốn phía, hai mắt không ngừng hiện trắng, con người không ngừng co vào. Nghiệp chướng a, Bạch Trạch, ta không tha cho ngươi, ta không tha cho ngươi. Quy thừa tướng khí nghiến răng nghiến lợi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN